Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, làm cho người chấn kinh hồ sơ. Thật là ấm áp a, đây chính là mẫu thân ôm ấp sao, tràn ngập mềm mại khí tức ân, còn có nồng đậm mùi thơm ngát đó, cùng trên người cô gái vị đạo không giống nhau, thơm như vậy khí để cho mình say mê an. Tâm tại Sunet trong lồng ngực. Yamagi Shinki rốt cục triệt để bất tỉnh ngủ mất. Buông xuống sở hữu phòng bị. Lần thứ nhất hoàn toàn đắm chìm trong giấc ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, nếu không phải Sunet xuất hiện. Thiếu niên y nguyên sẽ không tiến nhập cấp độ sâu mê man. Đây là hắn tại căn bên trong tạo thành thói quen. Xưa nay sẽ không đem chính mình an nguy ký thác vào hắn trên thân người. Chỉ có Sunet, chỉ có mẫu thân mình, hắn không tự chủ được tín nhiệm lấy nàng, tín nhiệm lấy cái này. Cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nữ tử oanh. Đúng lúc này, mất đi nghĩ viêm lực lượng trèo chống vạn trượng băng sơn rốt cục ầm vang sụp đổ. Tính cả ngoại giới sở hữu cảnh tượng kỳ dị cùng một chỗ biến mất ở cái thế giới này. Chỉ để lại vô số mất tích tại tứ quý trong rừng rậm ninja đối đột biến cảnh tượng ngẩn người. Mà trời đất quay cuồng bên trong, Sunet tay trái đem Yamagi Shinki chăm chú ôm ở trong ngực. Một chân đạp đất cả người phóng lên tận trời. Bành bành bành, đầy trời lộn xộn lạc thạch trong mưa. Cái kia lục sắc ngoại bào nữ tử như là cuồng mãnh mũi tên. Hữu quyền oanh mở sở hữu chướng ngại. Không để cho chúng nó có một tơ một hào đau trong ngực trên người thiếu niên. Ở sau lưng nàng, Jiraiya yên lặng cùng lên đến. Đồng thời còn không tự kìm hãm được lấy ánh mắt liên tục liếc qua Sunet trong ngực Yamagi Shinki. Trong lòng không ngừng suy đoán tiểu gia hỏa này cùng Sunet quan hệ. Hắn đối với Sunet thình lình xảy ra biến hóa cảm giác đặc biệt ngạc nhiên marvel. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui làm thế nào cũng không thể bắt lấy yếu điểm. Cuối cùng chỉ có thể đem Sunet quái dị hành vi cho là do đối Yamagi Shinki yêu thích. Có lẽ đúng vậy, duyên phận đâu. Jiraiya gật gật đầu khẳng định chính mình suy đoán. Nhìn về phía Yamagi Shinki, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng vẻ hâm mộ. Liên đới lấy thần sắc đều có chút bỉ ổi. Tiểu gia hỏa này diễm phúc không cạn, nếu như mình cùng hắn thay đổi lời nói thật là tốt biết bao. Không đề cập tới Jiraiya trong lòng kiều diễm chi niệm. Ngược lại là tại hạ phương cái kia trong động băng. Nguyên nhắm mắt lại, Darui cùng Hi mở bừng mắt ra. Tiếp lấy hai người tại cực kỳ nguy cấp lúc đứng lên. Phân biệt đem mấy người khác cõng lên người. Hướng về cùng Jiraiya cùng Sunet phương hướng khác nhau xông đi lên. Nguyên lai bọn họ đã sớm từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Hi là nhờ vào chính mình siêu cao huyễn thuật tạo nghệ. Mà Darui làm theo đơn thuần là thực lực quá mạnh. Quả thực là phá vỡ cái kia huyễn cảnh. Hai người bọn họ trước là giả vờ hôn mê, không dám đồng thời cùng tam nhẫn bên trong hai vị giao thủ. Tại mấy người rời đi về sau, mắt thấy nguy hiểm buông xuống, hai người mới đột nhiên đứng lên, đồng thời ở cái này khẩn yếu quan đầu cứu mấy người khác. Cũng coi là không có cô phụ Yamagi Shinki thả bọn họ nhất mệnh muốn giữ gìn nhẫn giới thăng bằng. Còn mắt, chỉ ít mấy người kia còn sống trở về. Đại chiến là không đánh được, tại ngắn sách đường phố bên ngoài liên tục mấy ngày như là tận thế. Đồng dạng tràng cảnh về sau. Cái kia băng sơn hạ xuống chỗ rốt cục bình tĩnh trở lại. Từ tại thế giới chi lực đối với tư lực lượng khu trục. Nơi đó rốt cục lại hoàn toàn khôi phục nguyên bộ dáng. Mà theo càng ngày càng nhiều ninja bình yên vô sự từ nơi đó đi tới. Mọi người tốt quan tâm cũng là càng tràn lan. Nhưng là lẫn nhau giao lưu ở giữa nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì hữu ích tin tức. Đáng tiếc minh bạch đầu đuôi sự tình người trong cuộc đã sớm mê man vài ngày. Tự nhiên cũng liền không ai có thể cho mọi người giải hoặc. Ngược lại là một mực chú ý nhẫn giới cục thế mỗi cái ninja đầu thôn con mắt cùng các giới nhân vật. Nổi tiếng, bỗng nhiên liền phát giác vân ẩn thôn, nham ẩn thôn, vụ ẩn thôn dị động dừng lại. Trừ nghe nói ngũ đại thủy ảnh nổi giận nện thủy ảnh lâu. Còn lại ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt cử động. Như thế làm cho tất cả mọi người đều rớt phá con mắt. Dù sao trước đó khí thế hung hung tiến sát. một bộ liền xem như không khai chiến cũng phải thu hoạch được điểm chỗ tốt bộ dáng. Tối hậu lại lấy như thế ô long qua loa cử động kết cục. Thật sự là quá kỳ quái. Đương nhiên, theo mấy ngày nay phát sinh hết thảy chậm rãi truyền ra. Lại thêm vụ ẩn thôn thanh tử vong tin tức minh xác. Rất nhanh các cái thế lực liền sưu tập đến bọn họ muốn biết tình báo. Nhưng mà mặt đối trước mắt hồ sơ. Cơ hồ sở hữu đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ đường phân cách thế lực thủ lĩnh đều trong khoảnh khắc đó lâm vào trong trầm mặc. Một cái 13 tuổi thiếu niên. Tại ba cái đại thôn vây quét dưới. Không chỉ có an toàn đào thoát. Còn đồ diệt hơn 10 vị thợ săn tiền thưởng. Cũng thủ đoạn tàn nhẫn đem vụ ẩn thôn thanh thị vệ trảm thủ. Đoạt lại Konoha sói mòn nhiều năm Byakugan bực này nghịch thiên chiến tích. Thật là một cái thiếu niên đánh đi ra không cái này sao có thể là hòa bình niên đại có thể xuất. Hiện thiên tài thế là đang lộng thanh tình báo tính chân thực về sau. Cơ hồ tất cả mọi người đang thẩm vấn xem hồ sơ lúc. Không tự kìm hãm được cảm thán lên tiếng. Thật không hổ là Konoha ánh sáng. Không nghĩ tới tam đại hỏa ảnh tại lúc sắp chết. Vẫn cho Konoha lưu lại hy vọng ánh sáng A, không đề cập tới thế lực khác dị động. Khi cái kia phấn chấn nhân tâm tin tức truyền về thôn làng lúc, toàn bộ Konoha đều sôi trào. Nguyên do tại Orochimaru Konoha hủy diệt hành động, bây giờ còn đang hết sức khôi phục thôn làng một mực ở vào đê mê thời kỳ quá độ. Lại thêm Hokage tạ thế quần long vô thủ, càng là các loại loạn tượng nhiều lần ra. Nhưng hiện tượng này cũng bởi vì cái này tình báo mà biến hóa. Phảng phất như là bị tiêm vào thuốc trợ tim. Các thôn dân đối với Konoha tương lai đột nhiên cứ vui vẻ nhìn thấy đến. Đối với Yamagi Shinki sùng kính càng là bên trên một bậc thang. Mà đối với quyết sách tầng tinh anh thượng nhẫn nhóm tới nói. Bọn họ đối với nhiệm vụ lần này tầm quan trọng càng là lý giải đến. Khắc sâu, phải biết. Thất bại tức là khai chiến A phái ra Yamagi Shinki những ngày này. Bọn hắn cũng đều là nơm nớp lo sợ. Nhất là Kakashi đối với chuyện này rất có phê bình kín đáo. Gần nhất đối mặt bọn hắn cũng chưa từng có sắc mặt tốt. Điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm lo lắng. Vạn nhất Yamagi Shinki cái này bị tam đại hỏa ảnh ký thác kỳ vọng thiếu niên. Bởi vì lần này nhiệm vụ mà có cái gì sơ suất. Vậy coi như phiền phức đại cho nên càng về sau, bọn họ căn không cầu Yamagi Shinki có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cầu hắn an toàn trở về vậy liền đủ. Cũng coi là có một lần không tệ lịch luyện. Ai biết, ngay tại Konoha tinh anh thượng nhẫn nhóm nơm nớp lo sợ lúc. Hết lần này tới lần khác có như thế một phần tình báo bày ở trên bàn. Yamagi Shinki cái này tân tấn đặc biệt thượng nhẫn. Tại một đám thượng nhẫn rình mò phía dưới, vì Konoha lập uy, hướng các thôn thi ân, đem Konoha ánh sáng uy danh truyền khắp nhẫn giới, cũng giải quyết tốt đẹp Konoha trước mắt khốn cảnh. Nhẫn giới có thể bảo trì cái này yếu ớt hòa bình trạng thái, mà không có bởi vì tam đại hỏa ảnh tạ thế đánh vỡ thăng bằng. Càng không có nhượng Orochimaru Konoha phá diệt tiên đoán thực hiện. Cái này cũng đều là nhờ có Yamagi Shinki lần này rất có chừng mực ứng đối phương thức. Có thể nắm chặt tốt cái kia độ. Cũng không làm Konoha lộ ra mềm yếu. Cũng không nhói nhói những thôn khác thần kinh. Cái này thật là không phải người bình thường có thể làm đến. Cho nên, lần này cấp A nhiệm vụ. Yamagi Shinki hoàn mỹ thu hoạch được đại bộ phận trung lập ninja tán thành. Về phần nguyên tam đại hỏa ảnh dòng chính. Làm theo đối với hắn càng là tín nhiệm dị thường. Cái này không ngừng sinh ra ảnh hưởng. Đều tăng lớn hắn tại Konoha thẻ đánh bạc. Chắc hẳn Yamagi Shinki sau khi tỉnh lại đối với cái này cũng sẽ cực kỳ vui mừng. Cảm giác than mình chuyến này không giả. Không đề cập tới nhẫn giới bởi vì Konoha ánh sáng cái danh xưng này mà dẫn phát bền bỉ không thôi. Rối loạn. Ngắn sách đường phố bên này ngược lại là theo đại lượng ninja rời đi mà bình tĩnh trở lại. Lần nữa khôi phục nguyên bình cùng tiểu trấn bộ dáng. Mà trong trấn, có một sạch sẽ khách sạn. Sunet bọn người trước mắt chính ở chỗ này. không chỉ có là Sunet cùng Jiraiya, tính cả cứu trở về Yamagi Shinki, cùng trước đó đợi chờ ở bên ngoài Shizune và Naruto cũng đều cùng một chỗ ở chỗ này ở lại. Sunet đại nhân, ăn điểm tâm. Lầu 2 hành lang bên trên, Shizune đứng đang di động trước cửa vào bên trong hô hào. Nhưng biểu hiện trên mặt lại có vẻ hơi cổ quái. Những ngày này, nàng Sunet đại nhân cơ hồ là một tấc cũng không rời bồi tại cái kia gọi Yamagi Shinki thiếu niên bên người, mà lại mỗi ngày đều sẽ đích thân lấy trưởng tiên thuật cho hắn bảo dưỡng thân thể. Loại kia cẩn thận trình độ liền cả vụng trộm quan sát Jiraiya đều ghen ghét dị thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.